của phu nhân lại gây chấn động toàn thành phố rồi. Chương 145, tại sao không đổi họ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Niệm với đôi mắt sáng rực nhìn anh ta, đột nhiên hỏi, đúng rồi, lần trước anh nói với tôi về người muốn tìm tôi chữa bệnh, đó là người ở Kinh Đô à? Vệ Lâu không hiểu tại sao cô lại nhắc đến chuyện này, nên thuận miệng trả lời. Ừ, đúng rồi, sao thế, sao tự nhiên lại nhớ đến chuyện này, anh ta vẫn đang tìm tôi chứ? Kiều Niệm muốn biết điều này, Vệ Lâu với vẻ ngạo mạn cười cười, trêu đùa cô. Kiều Tiểu Niệm, em có phải định khoe khoang rằng mình được người ta săn đón nhiều không? Kiều Niệm, Vệ Lâu nhìn thấy hàng mi cong vút của cô, gương mặt trắng ngần không biểu lộ gì, liền tự mắng mình là đồ ngốc, sau đó giải thích. Nếu họ có thể dựa vào các chuyên gia y tế để giải quyết vấn đề khó khăn, họ đã không tìm đến em. Một khi đã tìm đến em, họ làm sao có thể dễ dàng bỏ cuộc? Gia tộc Diệp không phải là loại dễ dàng bỏ cuộc. Họ đã nhiều lần nâng giá, em không đồng ý, tôi cũng không nhượng bộ. Anh ta ngả người ra sau ghế, nói một cách hờ hững, nhưng lông mày vẫn đầy tự tin. Anh ta muốn bảo vệ người của mình, ngay cả gia tộc Diệp cũng không dễ dàng tìm ra. Nhưng ai ngờ, Kiều Niệm nhướng mày, nhạt nhẽo nói. Tôi nhận đơn hàng này rồi. Kiều Niệm tiếp tục, tôi nhớ anh từng nói rằng họ có thể để tôi đặt một điều kiện, miễn là không vi phạm pháp luật, họ nhất định sẽ giúp tôi thực hiện. Vệ Lâu phản ứng rất nhanh, liền hỏi, em muốn họ giúp em làm gì? Chẳng lẽ là giải quyết vụ việc lần này? Chậc, nếu gia tộc Diệp ra tay, thì nhà họ đơn chẳng là gì cả. Nhưng điều cô nói lại không giống như anh ta tưởng tượng. Kiều Niệm với ánh mắt lơ đãng nhưng lại rất nghiêm túc, tay đang chơi đùa với điện thoại. Tôi muốn họ giúp tôi lấy một loại vật liệu hiếm. Vật liệu hiếm, Vệ Lâu chưa hiểu ý ngay. Kiều Niệm đặt điện thoại lên bàn trước mặt anh ta, trên đó có phần giới thiệu về loại vật liệu mà cô cần. Tôi muốn cái này, càng tiếp xúc với cậu nhóc, cô càng muốn nhanh chóng chữa khỏi căn bệnh ở chân của cậu ấy. Và cả cho ông Trần nữa, cô đã liên hệ với Hồng Minh nhiều lần, nhưng đối phương luôn thiếu thành ý hợp tác. Ngoài việc yêu cầu tăng giá nhiều lần, họ chỉ kéo dài thời gian mà không đưa ra câu trả lời cụ thể. Cô không thích đi vào ngõ cụt, nếu một con đường không thể đi tiếp, cô sẵn sàng thay đổi con đường khác. Kiều Niệm với ánh mắt kiên định và bướng bỉnh như một con sói không bao giờ bị thuần phục. Nếu họ có thể giúp tôi lấy được vật liệu này, tôi sẽ nhận đơn hàng của họ. Vệ Lâu nhìn vào vật liệu hiếm mà cô đưa cho mình, khóe miệng giật giật. Ha, đối với cô ấy, giao dịch ngầm về vật liệu hiếm không tính là phạm pháp. Phải giết người cướp của mới tính sao? Tuy nhiên, anh ta vẫn chụp lại thông tin về vật liệu mà Kiều Niệm cần, rồi gật đầu. Được rồi, tôi sẽ liên hệ với họ. Cảm ơn anh, Kiều Niệm nghĩ đến việc có thể lấy được vật liệu để chữa trị cho cậu nhóc, tâm trạng cô tốt hơn nhiều. Vệ Lâu cất điện thoại, đôi mắt híp lại, nhìn vào khuôn mặt tinh tế đến mức khó tin của cô gái, đột nhiên nghĩ đến một câu hỏi. Kiều Tiểu Niệm, em đã tìm thấy cha mẹ ruột của mình một thời gian rồi, sao em vẫn chưa đổi tên? Vẫn mang họ Kiều không thấy khó chịu sao? Kiều Niệm không hiểu sao anh ta lại nghĩ đến chuyện này. Nhưng cô cũng không bận tâm, cầm điện thoại lên, đôi mắt đen láy đầy vẻ ngạo mạn, nhìn anh ta lạnh lùng phản hỏi. Tôi mang họ Kiều thì liên quan gì đến nhà họ Kiều? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài có bao nhiêu người mang họ Triệu, Tôn, Lý, Chu, Ngô, Trịnh, Vương, có liên quan gì đến một người cụ thể không? Cô mang họ Kiều thì liên quan gì đến Kiều Vi Dân? Cô chỉ đơn giản là đã quen với cái tên này và lười thay đổi. Kiều Vi Dân cũng không đáng để cô phải đổi tên mình. Vệ Lâu sững sờ một lúc, rồi hiểu ra ý của cô. Đúng vậy, Kiều Tiểu Niệm mang họ Kiều thì liên quan gì đến nhà họ Kiều? Dù cô có tên là Vương Niệm hay Trương Niệm, trong lòng anh ta, cô vẫn là Kiều Tiểu Niệm. Anh ta ngay lập tức không còn băn khoăn nữa. Cũng phải, việc đã xong, Kiều Niệm uống một ngụm nước đá, nhìn đồng hồ, đã đến giờ lên lớp. Cô lấy đồ của mình, nói với người đối diện, vấn đề vật liệu hiếm tôi nhờ anh lo giúp, tôi phải đi đây. Cách chương.